Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tụ linh cảnh. Tốt, vậy liền coi mình là muốn đột phá a. Nhìn mình bây giờ cái dạng này, hẳn là đến đột phá đỉnh điểm. Thế nhưng là lại thiếu chút gì? Thiếu cái gì đâu? Diệp Hàn giờ phút này tư duy điên cuồng chuyển động. Chính mình có đồ vật gì có thể giúp đột phá? Cái gì đồ vật có thể trợ giúp đột phá? Có, chỉ thấy Diệp Hàn trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đan dược. Không kịp do dự, nhanh chóng đổ ra một viên thuốc thì nuốt vào. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đan dược tiến vào thể nội cấp tốc tan ra. Dược lực theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Tại cái này cuồn cuộn không dứt dược lực bên trong, Diệp Hàn còn cảm giác được một chút đặc thù khí thể theo chính mình kinh mạch chảy đến đan điền. Làm cái này tia khí thể vừa mới chảy đến đan điền, liền bị cái kia say khướt hỏa linh một miệng nuốt vào đi. Nửa ngày về sau, ngay tại Diệp Hàn hoài nghi đan dược này có hiệu quả hay không thời điểm, lại loáng thoáng cảm ứng được một chút dị dạng tâm tình theo hỏa linh chỗ đó truyền tới. Diệp Hàn liền vội vàng đem tâm thần mình thấm vào đến cái này tia tâm tình bên trong, nghiêm túc cảm thụ lấy. Sau một lát, Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hỏa linh truyền ra là muốn thôn phệ càng nhiều loại khí thể này ý nguyện. Diệp Hàn liền vội vàng đem cái kia một bình đan dược đều nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt to lớn dược lực kém chút để Diệp Hàn ngạt thở. Mà cái kia một chút đặc thù khí thể tụ tập thành một cỗ khí lưu chảy vào đan điền, lại trong nháy mắt bị hỏa linh trong nháy mắt thôn phệ mà đi. Ngay tại Diệp Hàn bị dược lực hướng thất điên bát đảo thời điểm, một tia càng thêm rõ ràng tâm tình từ đan điền truyền đến. Cảm nhận được cái này tia ý nguyện, Diệp Hàn kém chút điên mất. Cái này hỏa linh quả thực là không để ý chính mình chết sống a, lại còn muốn rơi vào đường cùng. Diệp Hàn lại lấy ra một bình đều đổ vào trong miệng. Trước đó dược lực còn chưa hoàn toàn hấp thu, cái này mới dược lực lại vọt mạnh nhập thể nội. Diệp Hàn cảm giác mình kinh mạch đã nhanh muốn không chịu nổi. Cũ mới dược lực ngăn chặn ở trong kinh mạch, tiến không thể vào, ra không thể ra, loại này khó chịu cảm giác, không thua kém một chút nào một lần kia bị cửu huyền âm khí cùng long tiên đan song trọng tra tấn, mang cho mình thống khổ. Ngay tại Diệp Hàn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một đoàn kỳ dị năng lượng theo hỏa linh thể nội phun ra ngoài. Sau đó cũng cảm giác cái này đoàn khủng bố năng lượng đem ngăn chặn tại trong kinh mạch của mình. Đáng sợ dược lực sông mở về sau, nghịch kinh mạch một đường vọt tới đỉnh đầu. Ông, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại dược lực cùng cái kia cỗ khí tức khủng bố sông vào trong đầu, ngay sau đó thì ngất đi. Mà giờ khắc này, cái kia thể nội hỏa linh tựa như say mấy cái thế kỷ rốt cục thanh tỉnh đồng dạng. Hỏa linh thân thể lại dường như một lần nữa biến trở về một cái càng lớn không đáy, càng thêm điên cuồng hấp thu đến từ lòng đất linh khí. Cái này hấp thu linh khí tốc độ không biết là trước đó gấp bao nhiêu lần. Nếu như lúc này Diệp Hàn là thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện mình thể nội hỏa linh cùng trước đó không giống nhau. Diệp Hàn không biết là bị chính mình mộng cảnh làm tỉnh lại, vẫn là bị bên ngoài cơ thể cái kia mãnh liệt linh khí hướng tỉnh. Diệp Hàn vừa mới làm mộng, mộng thấy mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cả người thất khiếu chảy máu, con ngươi nhô lên, đầu cũng thay đổi hình, sau đó liền bị làm tỉnh lại. Mở to mắt chuyện thứ nhất cũng là tranh thủ thời gian mò một thanh chính mình ánh mắt. A, thật có máu. Lại mò một thanh lỗ mũi mình cùng lỗ tai. Toàn bộ đều là máu. Chẳng lẽ mình thật tẩu hỏa nhập ma? Không đúng. Mình bây giờ cảm giác tốt không thể tốt hơn. Chưa từng có như vậy sảng khoái cảm giác. Liền tốt giống như phá kén trọng sinh. Đúng. Hỏa linh. Diệp Hàn nhớ tới chính mình choáng trước đó hỏa linh sắp nổ tung. Diệp Hàn đang muốn đem tâm thần chìm vào đan điền, một kiện không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Chỉ gặp trong cơ thể mình mỗi một tia mỗi một không có đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của chính mình. Cái gì về phần mình kinh mạch đã từng bị hàn khí ăn mòn dấu vết đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là có chuyện gì? Diệp Hàn nhắm mắt lại, ý niệm kéo dài phía dưới. toàn bộ nhà đá đều toàn phương vị không góc chết hiện ra ở trong đầu của mình. Cái này, đây là linh niệm, chẳng lẽ mình đột phá tới tụ linh cảnh? Diệp Hàn lúc này mới nhớ tới, chính mình ngất đi trước đó điên cuồng ăn loại kia đan dược. Không đột phá mới là quái sự. Diệp Hàn vội vàng đem linh niệm vươn vào đan điền. Không biết cái kia hỏa linh hiện tại thế nào? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, khi thấy thể nội cái kia một đầu mập mạp hỏa long lúc. Diệp Hàn trong lúc nhất thời lại sửng sốt. Đầu này mập mạp hỏa long còn là trước đó cái kia hỏa linh sao? Gia hỏa này thật sự là một hơi đem chính mình ăn thành đại bàn tử a. Diệp Hàn thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Mỗi lần đều bị gia hỏa này làm chết đi sống lại. Liền không thể lại ổn trọng một số sao? Bất quá bây giờ cái dạng này lại là lộ ra càng thêm uy vũ bá khí. Giờ phút này Diệp Hàn cầm giữ có linh niệm, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được hỏa linh thuế biến. Không chỉ có hỏa linh thuế biến, Diệp Hàn còn ẩn ẩn cảm giác mình đan điền đều tựa hồ biến đến càng rộng lớn hơn. Chẳng lẽ đây chính là đột phá? Diệp Hàn lấy ra còn lại 3 bình phá tụ đan, tâm lý đều cảm khái. Muốn không phải lúc đó muốn lên mình còn có dạng này một loại đan dược, thật không biết nên hậu quả gì. Cái này phá tụ đan hiệu quả cũng là trợ giúp cảm linh cảnh tu sĩ đột phá đến tụ linh cảnh. Là mình theo cái kia bồn hoa thuận tay dắt đi. Bây giờ nghĩ lại khẳng định là Trình Kiến chính mình luyện chế. Bằng không cũng sẽ không có kém như vậy hiệu quả. Chính mình theo cảm linh cảnh đột phá đến tụ linh cảnh vậy mà chỉnh một chút ăn 2 bình đan dược. Nếu như Trình Kiến còn sống, nghe Diệp Hàn dạng này khinh bỉ hắn đan dược, nhất định sẽ chỉ vào Diệp Hàn cái mũi nói. Người khác một khỏa thì có thể đột phá. Người cái này biến thái vậy mà lãng phí 2 bình còn không biết xấu hổ nói ta đan dược không tốt. Giờ phút này đã là tụ linh cảnh. Diệp Hàn cảm giác tu vi đã vững chắc đến tụ linh cảnh sơ kỳ. Sau đó dừng lại tu luyện. Bởi vì hắn cấp thiết muốn nhìn xem lấy tụ linh cảnh tu vi phóng xuất ra đại dương phần thiên thuật. Tầng thứ nhất hỏa tích lại là hiệu quả gì? Một cái càng thêm ngưng thực hỏa tích xuất hiện tại Diệp Hàn giữa song trường. Quả nhiên khác nhau. Lần này hỏa tích nhan sắc rõ ràng càng sâu một số. Cái kia màu đỏ sậm trong thân thể không biết ẩn chứa kinh khủng bực nào nhiệt độ. Để Diệp Hàn kinh hỉ là, hiện tại có linh niệm, có thể càng thêm dễ dàng khống chế cái này hỏa tích. Diệp Hàn giờ phút này tâm tình coi như không tệ, lập tức muốn tiến vào yêu thú xâm lâm, lại không nghĩ rằng chính mình thực lực lại có tăng thêm một bước. Dạng này tiến vào yêu thú xâm lâm, an toàn thì lại nhiều một phần bảo hộ. Làm Diệp Hàn thử nghiệm luyện thành đại dương phần thiên thuật tầng thứ 2 lúc, lại bất đắc dĩ phát hiện, lấy mình bây giờ linh niệm cùng linh nguyên cường độ, căn bản tụ tập không nổi tầng thứ 2 hỏa thú, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhìn đến cái này đại dương phần thiên thuật phía trên nói không tệ, không đến linh đan cảnh tu vi, căn bản là không có cách luyện thành tầng thứ 2. Nhìn xem tính điểm túi, cũng nhanh đến thời gian. Diệp Hàn nhìn lấy chính mình trống rỗng đan điền, bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi đột phá về sau vẫn là có một chút không thay đổi. Cái kia chính là trong đan điền trừ cái này mập mạp hỏa linh bên ngoài, vẫn là một tia linh nguyên đều không có. Tâm ý câu thông phía dưới, hỏa linh phun ra một số linh nguyên đến trong đan điền, đem tu vi biểu hiện tại cảm linh cảnh trung kỳ. Diệp Hàn có thể nhớ đến chính mình lúc ghi danh, những người kia đều nhìn đến chính mình chỉ là cảm linh cảnh sơ kỳ tu vi. Ở chỗ này tu luyện 20 cái canh giờ, tu vi tăng lên đến cảm linh cảnh trung kỳ cũng là không lộ vẻ bất ngờ. Rốt cuộc nơi này linh khí thế nhưng là tương đương nồng đậm. Chính mình tu vi thật sự chỉ có tự mình biết liền có thể. Diệp Hàn ngược lại là cảm thấy không cần thiết để hỏa linh phun ra toàn bộ linh nguyên lấy biểu dương chính mình cảnh giới. Một là biết mình đan điền khẳng định không thể thừa nhận. Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, muốn không phải lúc trước hỏa linh đem chính mình trong đan điền linh nguyên toàn bộ nuốt mất, chính mình đã sớm bạo thể mà chết. Muốn là lại để cho hỏa linh phun ra toàn bộ linh nguyên, cái kia chính là tự sát. Một phương diện khác, Diệp Hàn không nghĩ tới phân gây nên chú ý. Tu vi yếu một chút, chính mình lại điệu thấp một chút. Đó là nhiều sao an toàn một việc a. Chỉ cần người khác không cưỡng ép mạo phạm chính mình còn thật nguyện ý đem mình làm cảm linh cảnh đến đối đãi. Trên địa cầu lăn lộn lâu như vậy, Diệp Hàn thế nhưng là biết rõ người sợ nổi danh heo sợ mập đạo lý. Làm ngươi thực lực không có đạt tới nhất định cảnh giới, cũng không cần làm một lúc tiến bộ mà dương dương đắc ý. Bằng không chắc chắn vui quá hóa buồn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.